trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 523, muốn cái nào? Trở về trang sách, trường hợp chết. Trương Phi nhìn xem trước mắt ba cái tiểu bối phận, tựa hồ là đang xác nhận. Các ngươi giết. Đúng, đáp lời là Trương Bao. Dù sao cũng là cha hắn. Liên thủ. Trương Phi lại nhìn xem Quan Hưng cùng Triệu Nghiễm, dò hỏi, cái này, xem như thế đi. Trương Bao lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Là chính là, không phải cũng không phải là. Người cái này lại lắc đầu lại gật đầu. Là ý gì? Trương Phi vỗ bàn cả giận nói, nếu không phải xa bàn, khả năng bàn tay liền trực tiếp đánh xuống. Chính là chúng ta ba người thay nhau cùng Trương Hợp kia luận bàn. Về sau đến phiên An Quốc lúc không biết câu nào nói sai. Trương Hợp kia bất thình lình cùng chúng ta liều mạng. An Quốc ngăn cản không được. Ta hai người xuất thủ hợp lực cầm đánh giết. Trương Bao xưa nay nhất là sợ hắn cha. Hiện tại Trương Phi vừa trừng mắt, vội vàng ngoan ngoãn nói, đến lượt ngươi, 30 hợp nếu không thể thắng, liền đổi ta tới. Trương Bao ngẫm lại, lúc ấy chính mình ngữ khí cũng không tính ác liệt đi, mà lại là nói với Quan Hưng, hắc tương đương khả năng chịu đựng, cái này muốn đổi ta, chết cũng phải kéo các ngươi đệm lưng. Trương Phi nhíu nhíu mày, lại trừng Trương Bao liếc một chút. Trừng Trương Bao có chút không khỏi rượu, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Phất phất tay, Trương Phi có chút không kiên nhẫn nói, trước đó tấn công Tào Chân đại doanh không thể đánh xuống, lúc này đang có chút bị đè nén đâu, nào có tâm tư quản cái này ba cái thằng nhãi con. Về phần Trương Hợp, chết tuy nhiên biệt khuất, nhưng chết thì chết, còn có thể thế nào? Đối với địch nhân, như thế nào thủ đoạn cũng không tính là quá phận. Ấy, ba người khom người lĩnh mệnh rời đi. Bàng Thống nhìn xem ba người rời đi phương hướng, có chút vui mừng cười nói, ta Đại Hán hậu bối tướng lĩnh bây giờ cũng không thua Tào Ngụy danh tướng. Quả thật Đại Hán may mắn, Trương Hợp kia cũng là anh hùng, bây giờ lại như vậy chết. Trương Phi dựa vào phía sau một chút, trong lòng cũng có chút phiền muộn, nhìn xem Bàng Thống nói, ngươi nói ngày nào ta sẽ không bị thua tại Tào Ngụy cái nào hậu bối trong tay. Tướng quân chinh chiến cả đời, chưa có thua trận, như thế nào sinh ra này niệm? Bàng Thống ngoài ý muốn nhìn xem Trương Phi, cái này cũng không giống như Trương Phi nói chuyện. Trương Hợp kia cả đời, chỗ trải qua chiến trận không thể so với ta ít. Bây giờ còn không phải thua ở hậu bối trong tay. Trương Phi cũng không phải thay Trương Hợp đáng tiếc. Dù sao song phương muốn nói giao tình, đó là thật không có. Chỉ là tính toán ra, Trương Hợp giống như chính mình là cùng một bối phận vũ tướng. Chinh chiến cả đời, chiến tích huy hoàng, nhưng cuối cùng lại chết ở hậu bối trong tay. Bao nhiêu sẽ để cho Trương Phi sinh ra một chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Bàng Thống nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Cái này không giống nhau lắm, bởi vì Liêu Nghị quan hệ, những năm này Đại Hán đối với những này mới nhất đời tướng lĩnh bồi dưỡng cũng coi trọng. Giống Nam Man chiến, còn có kinh thục chỗ giống như các tộc ở giữa chiến tranh, phần lớn là dùng thế hệ trẻ tuổi, cho bọn hắn càng nhiều ma luyện cơ hội, cho nên thế hệ trẻ tuổi trưởng thành rất nhanh. Nhưng căn cứ Bàng Thống biết, Ngụy Triều giống như Đại Hán khác biệt, thế hệ trước vũ tướng nhân tài đông đúc, tuy nhiên mấy năm gần đây theo thế hệ trước vũ tướng lần lượt qua đời, bắt đầu dùng tuổi trẻ vũ tướng, nhưng càng nhiều vẫn là nể trọng lão tướng. Thực sự phương diện này, Đại Hán cũng kém không nhiều, trừ Ngụy Diên, Quan Bình cái này số ít mấy người bên ngoài. Tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh có rất ít để cho một mình đảm đương một phía. Nhưng có Lưu Nghị a, chỉ cần ngươi dám cho Lưu Nghị phái đi qua mấy cái tuổi trẻ tướng lĩnh, mặc kệ bao nhiêu tuổi, có hay không kinh nghiệm, Lưu Nghị cũng dám dùng. hơn nữa còn dám buông tay. Giống lúc trước Quan Hưng bị bắt sống, sự tình cũng không ít phát sinh qua. Lưu Nghị chỉ phụ trách ổn định đại cục, cứu người cái gì, sẽ rất ít tự mình lãnh binh. Bây giờ muốn đến, có lẽ chính là bởi vậy, cho những người tuổi trẻ này đầy đủ trưởng thành không gian đi. Tướng quân làm gì xoắn suýt nơi này? Bàng Thống có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trương Phi. Trương Phi này có lẽ thực tình có cảm xúc, tuy nhiên hắn thấy đây là để tâm vào chuyện vụn vặt. Tướng quân, Hoàng Trung từ ngoài trướng đi tới, đối hai người thi lễ nói, ngụy quân qua sông tốc độ không nhanh, chỉ có hơn 100 chiếc dân thuyền, chỉ là ta quân muốn tới gần không dễ, ngụy quân phòng thủ cũng nghiêm, ngụy quân chạy liền chạy. Tuy nhiên cái này Tào Chân nếu có thể lưu lại là không còn gì tốt hơn. Bàng Thống cau mày nói, vì sao? Ta xem cái này Tào Chân cũng không nhiều lắm bản sự. Trương Phi cau mày nói, trước đây Tào Chân một mực là bị đè lên đánh, thực sự nhìn không ra lớn bao nhiêu khả năng chịu đựng. Bàng Thống có chút im lặng, lúc ấy Hán quân là ngụy quân gấp 2. Với lại vô luận trang bị vẫn là nguồn mộ lính tố chất, đều cao hơn ngụy quân một mảng lớn. Tào Chân có thể cùng Trương Phi hình thành thế rằng co đã không dễ. Ngươi còn trông cậy vào hắn ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng, chỉ sợ Tôn Vũ tại thế đều chưa hẳn có thể làm được. Bình tĩnh mà xem xét, này Tào Chân bản sự nếu cũng không yếu, chỉ là hắn quân trang bị ưu thế quá mạnh, tăng thêm mất tiên cơ, mới ép tới Tào Chân không ngóc đầu lên được tới. Nếu không có trang bị bên trên ưu thế lời nói, một trận thắng bại thật là có chút khó liệu. Đầu tiên một điểm, Hán quân cho dù có 20 vạn đại quân, cũng không có khả năng đều lấy ra. Hậu cần cung cấp liền theo không kịp. Tào Chân phải chăng vô năng tạm dừng không nói, nhưng trước mắt Tào Chân, Tào Hưu hai người nhưng là Tào thị tông tộc giường cột. Bây giờ Tào Hưu đã chết, Tào Chân nếu ra lại ngoài ý muốn, Tào thị tông tộc liền sẽ bị suy yếu, kể từ đó, ngụy triều nội bộ có lẽ sẽ sinh loạn. Bàng Thống mỉm cười nói, sẽ hay không sinh loạn, hắn cũng không xác định, nhưng có một chút, Tào Phi lưu lại Giang Sơn kém xa lúc trước Tào Tháo lưu cho Tào Phi lúc như vậy vững chắc. Lúc trước Tào Phi tiếp trưởng quyền lợi, cơ hồ không có phi xa sự tình. Tào Tháo cho Tào Phi lưu lại tài sản quá nhiều. Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Hợp những này đại tướng lúc ấy còn không chết. Còn có Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu, Tào Chân những này tông tộc anh tài. Văn Thần Phương Diện, Trần Quần, Trung Diêu, Trình Dục cũng là đối với Tào thị độ trung thành cực cao. Nhưng Tào Phi những năm gần đây, tuy nhiên ngụy quốc bị Tào Phi quản lý quốc lực Nhật Thăng, nhưng trong triều có thể dùng trung thần lương tướng, nhưng là càng ngày càng ít. Tào Tháo lưu lại trung thần lương tướng chết bệnh không ít. Trải qua trận này, Tào Hưu chết trận, Trương Hợp cũng chết trận, Từ Hoảng bây giờ không rõ sống chết. Nếu có thể đem Tào Chân cũng lưu lại, này lúc trước Tào Tháo lưu cho Tào thị loại này vô hình tài sản liền hao tổn không sai biệt lắm. Mà Tào Phi những năm này đồng thời không cho Tào Duệ để giành được cái gì nhà mới, tăng thêm cửu phẩm quan nhân pháp phổ biến, Tào thị cùng Hạ Hầu thị quyền lợi kém xa Tào Tháo cùng Tào Phi ban đầu trưởng chính quyền lúc như vậy cường hãn. Tào Chân vừa chết, này ngụy triều tân chủ đủ khả năng ỷ vào Tào thị tông thân, cũng chỉ còn lại có Tào Sảng những người này, tuy nhiên cũng không ít kiệt xuất, nhưng so với lúc trước Tào Tháo lưu cho Tào thị, cấp bậc rơi không phải một chút điểm. Cho nên Bàng Thống hy vọng có thể lưu lại Tào Chân, kể từ đó Tào ngụy tân chủ duy trì triều cục, củng cố chính quyền cũng không dễ dàng, chớ nói chi là tìm đến phiền phức, cũng làm cho Đại Hán có càng nhiều thời gian để tiêu hóa một trận đoạt được. Về phần ngụy triều sẽ hay không phát sinh nội loạn, cái này không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, có nội loạn là tốt nhất, không có cũng không cần gấp, chỉ cần cho Đại Hán mấy năm phát triển thời gian, cầm Quan Trung, Tây Lương hoàn toàn tiêu hóa, đến lúc đó, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn nội loạn, dựa theo lúc trước kế hoạch, một trận đánh xong, phát triển Quan Trung chi địa cũng là hàng đầu hạng nhất đại sự. Lưu Nghị đều đem Trường An cùng Lạc Dương bản thiết kế làm tốt. Hán Trung, ra mạnh quan một vùng, đại lượng xi măng, gạch đá trồng chất, liền chờ bên này bình định về sau, bắt đầu mang đến Quan Trung các nơi chuẩn bị kiến thành. Vậy thì nghĩ cách đem hắn lưu lại. Trương Phi gật gật đầu, đối với cái này cũng không phải quá để ý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, coi như Trương Phi chuẩn bị phát binh thời khắc, ngoài doanh trại bất thình lình tới một tên người mặc đằng giáp Hán quân cầu kiến. Đặng Ngải, Trương Phi nghi hoặc nhìn về phía Bàng Thống, Đặng Ngải không phải giống như Ngụy Diên tại Trường An sao? Tại sao chạy tới tại đây? Để cho hắn tiến đến. Bàng Thống gật gật đầu, ra hiệu cầm Đặng Ngải phái tới người mang vào. Chỉ chốc lát sau, một tên người mặc đằng giáp tướng sĩ tiến đến, đối Trương Phi cùng Bàng Thống thi lễ nói: "Ty trước tham kiến Xa Kỵ tướng quân, Đặng Ngải phái ngươi tới có chuyện gì quan trọng?" Trương Phi dò hỏi: "Đặng tướng quân sớm tại nửa tháng trước đã đi tới nơi đây. Lần này phái ty trước đến đây, để cho ty trước cầm này tin giao cho tướng quân." Đằng giáp quân cúi người hành lễ nói: "Nửa tháng trước?" Trương Phi khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, ra hiệu đối phương đem thư tín nhận lấy. Đặng Ngải nửa tháng trước liền đến, lúc ấy Tào quân đã tan tác, bắt đầu chạy tứ tán. Đặng Ngải trước một bước đến Bồ Phản Tân, thiêu hủy không ít tàu thuyền, thậm chí chạy đến Hà Đông đi hủy thuyền. Nếu không dù nói thế nào, cũng không có khả năng chỉ tìm tới chừng 100 chiếc ngư thuyền. Bây giờ Đặng Ngải gửi thư, hắn đã giấu kín tại Thượng Du, 2000 đằng giáp quân, có thể trực tiếp mượn nhờ đằng giáp độ nước, tùy đi việc có thể lấy xuôi dòng hạ xuống cắt đứt Tào quân đường lui. Chỉ là Đặng Ngải hiện tại vấn đề là, nếu lúc này lộ diện, tuy nhiên có thể đoạn Tào quân đường lui, nhưng Tào quân nhiều người, chưa hẳn có thể bắt sống chủ tướng. Nếu là bên này chỉ cần bắt sống chủ tướng lời nói, có thể các loại Tào quân qua sông độ không sai biệt lắm. Đặng Ngải xuất binh ngăn lại Tào quân đường lui, đương nhiên hiện tại cũng được. Đặng Ngải xuôi dòng mà xuống, đánh vào Tào Dĩnh. Trương Phi thừa cơ giáp công, lấy Tào quân bây giờ sĩ khí mà nói, tất nhiên phá. Nhưng này dạng vừa đến, có thể hay không bắt Tào chân liền hai chuyện, cho nên Đặng Ngải phái người tới, một là giống như Trương Phi thông khí, hai cũng là nhìn xem Trương Phi bên này ý tứ, muốn lưu Ngụy quân, vẫn là muốn lưu Tào chân. Bàng Thống nhìn qua thư tín về sau đại hỉ, mỉm cười đối người tới nói: "Nói cho sĩ tái, sau 7 ngày giờ thìn ba khắc ngăn trở Ngụy quân đường lui. Lấy Ngụy quân bây giờ qua sông tốc độ, 7 ngày sau đó, không sai biệt lắm còn có 5-6 ngàn người, đến lúc đó Đặng Ngải 2000 đằng giáp quân tại thủy thượng một phong. Từ thủy thượng đánh vào Ngụy doanh, Trương Phi bên này cũng có thể tại 7 ngày thời gian bên trong làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó hai cùng nhau giáp công, chỉ có 5-6 ngàn người Ngụy quân phá vây cũng đừng nghĩ." Ấy, đằng giáp quân tướng sĩ đáp ứng một tiếng, đối hai người cúi người hành lễ về sau, cáo từ rời đi. Nhìn xem đằng giáp quân rời đi phương hướng, Bàng Thống cười nói: "Ta đột nhiên nghĩ đến, cái này đằng giáp quân tuy nhiên sợ hỏa, nhưng nếu dùng thủy chiến, nhưng là một nhánh đội mạnh, thủy chiến." Trương Phi đã thu hoạch được xem Bàng Thống liếc một chút. Ngụy quân thủy quân vốn cũng không mạnh, trọng nghiệp bọn họ đủ để ứng đối, làm gì lại chuyên môn tìm đằng giáp quân? Trước mắt có lẽ vô dụng, nhưng ngày sau coi như chưa hẳn rồi tương đương. Bàng Thống lắc đầu cười nói, sau trận chiến này, Đồng Ngô thái độ coi như chưa hẳn còn nguyện ý duy trì cái này đồng minh. Lần này Lưu Bị xuất binh, hẹn xong Đông Ngô cùng một chỗ cử binh. Tuy nhiên Đông Ngô tại Hợp Phì bên kia tựa hồ lâm vào khổ chiến. Mà Hán quân bên này hai tháng cỡ nào liền đến toàn bộ Quan Trung. Tây Lương chi địa, Tôn Quyền biết tin tức này sau khi sẽ nghĩ như thế nào? Cái kia thật khó mà nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.